Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Cửu gia ngài ghen, nói thích ta thôi, Quan Hy, lần sau lại đến so với A, làm theo dây ngươi, A còng tư tuấn dương, quỳ trà sát y bản, dây PG Quan Hy này vi bác càng đi ra ngoài. Lập tức liền có rất nhiều nhân bình luận, dài dài muốn ăn diện bao không lâu béo. Ngọc Giao hảo khí phách, ha ha ha, tiểu hải dương nhóm chạy nhanh quỳ trà sát y bản đi. Nhất nhất nhị nhất, xã hội ta giao tỷ, nhân ngoan nói không nhiều lắm money hứa ra đại thiếu. Cho nên ta nghĩ hỏi lúc ấy trăm dặm mục là như thế nào mắt bị mù coi trọng Diễm Khuynh Thành. Minh Minh Ngọc Giao có vẻ hảo thôi, hiện tại này hỗ động ngọt sủng họa phong mới đúng, này bát cẩu lương ta ăn. Ngọc Giao lão bà ta yêu ngươi, Cửu gia là ta lão công. Trên lầu, ngươi mau đưa Ngọc Giao mang đi, ta có thể độc chiếm Cửu gia. Diêm Hy sao sao đát, Cửu gia ở đâu, nhà ngươi Hy bảo cũng bị bắt cóc a còng Diêm tiểu cửu. Quan Hy soát đến này một cái vi bác, trong lòng có chút chột dạ. Ách, Cửu gia hẳn là sẽ không nhàn rỗi không có việc gì xem vi bác đi. Cho dù xem vi bác, mỗi ngày nhiều như vậy ngài đặc cửu gia nhân, Cửu gia hẳn là sẽ không chú ý tới đi, cho dù chú ý tới, nàng chính là phát như vậy một cái cùng từ tuấn dương nho nhỏ hỗ động vi bác. Hẳn là không có việc gì đi, không thể không nói, Quan Hy rất hiểu biết Cửu gia, cũng thật không thể giải thích Cửu gia, phát ra như vậy một cái cùng này hắn nam nhân hỗ động vi bác. Cửu gia như thế nào hội không có việc gì đâu. Quan Hy tiểu bạch thủ dài nhỏ ngón tay còn tại hoạt màn hình kiện. Ong ong ong, di động bỗng nhiên liền chấn động đứng lên. Màn hình thượng lóe ra hai chữ. Cửu gia, này nhưng làm Quan Hy hoảng sợ. Trong tay di động trong phút chốc tựa như phỏng tay khoai lang giống nhau. Quan Hy thiếu chút nữa không trực tiếp văng ra. Văng ra là không có khả năng văng ra. Điện thoại cũng là không có khả năng không tiếp. Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, tiểu bạch thủ chiến chiến, khấu tiếp nghe kiện, huy, cửu gia, này một tiếng cửu gia, Quan Hy kêu phá lệ ngọt, giống bỏ thêm mật dường như, ngài như thế nào phía sau đánh cho ta điện thoại, có chuyện gì sao, cái kia vi bác sao lại thế này, tiêu cửu diêm thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, theo microphone lý truyền ra đến, Quan Hy biết rõ còn cố hỏi, cửu gia, ngài nói cái gì vi bác? Nam nhân đạm thanh nói. Quỳ trà sát y bản cái kia a. Quan Hy dương làm lắp bắp kinh hãi. Cái gì quỳ trà sát y bản? Ta không biết a cửu gia. Ngài chờ một chút, ta coi xem monster. Quan Hy nói xong, đem microphone rời tiểu lỗ tai biên. Ngón tay đùa nghịch điện thoại, làm ra một chút thanh âm. Thật sự thật giống như vừa mở ra di động vi bác giống nhau. Làm tốt này hết thảy, Quan Hy lại điện thoại tiến đến bên tai, nàng mân thần nói, cửu gia, cái kia vi bác ta không biết a, hẳn là công ty phát đi, các ngươi công ty phát cái gì vi bác? Tiêu cửu diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến nhẹ nhàng mà lạnh xuống dưới. Ngữ khí không hờn giận, này, Quan Hy cảm thấy thực xin lỗi công ty. Hay nàng bối hoa, nhưng là dưới loại tình huống này. Không phải nàng xong đời, chính là công ty bối hoa, kia vẫn là công ty bối hoa đi, Quan Hy chột dạ hỏi, cửu gia, kia muốn hay không ta hiện tại san điệu, kia đầu trầm mặc trong chốc lát, ngay tại Quan Hy nghĩ không đợi cửu gia trả lời, trực tiếp trước san nói sau, kia đầu truyền đến nam nhân đạm mạc thanh âm ni, không cần cửu gia này hai chữ ra ngoài Quan. Hy dự kiến, nàng chần chờ một chút. Lại xác nhận tính hỏi, cửu gia, thật sự không cần sao? Không cần, tự phụ nam nhân thanh tuyến thản nhiên. Dừng một chút, hắn lại nói, này cũng là ngươi công tác nhất bộ phân. Ta không nhiều lắm thêm can thiệp, Quan Hy biết miệng. Không nhiều lắm thêm can thiệp, vừa rồi còn nhất gọi điện thoại lại đây liền hỏi cái kia vi bác sao lại thế này. Khí thế khả hung, bất quá, cửu gia hỏi như vậy. Có phải hay không chứng minh, cửu gia, ngài gọi điện thoại cho ta, sẽ không liền chỉ là vì này vi bác, nàng hỏi. Di động kia đầu nam nhân trầm mặc, không có trả lời. Di, thật đúng là a. Quan Hy trong lòng dâng lên một cỗ tiểu mừng thầm, lại dâng lên một loại nói không rõ cảm giác. Nàng lại hỏi, Cửu gia, ngài có phải hay không ghen lạp? Cố Văn Khê kia đầu nam nhân thấp xích một tiếng, muốn ngăn cản nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Quan Hy lại giống như không có nghe đến nàng này một tiếng quát lớn dường như. Ngược lại cười tủm tỉm bán làm nũng ngữ khí. Cửu gia, người nhất định là ghen tị, có phải hay không? Cửu gia, ngài thích ta có phải hay không? Nàng dừng một chút, khoan thai lạp dài ngữ khí. Nguyễn Nhị thanh âm lại nghe xong làm cho người ta hiểu ý tiêm phát run. Cửu gia, ngài thích ta, liền nói với ta một tiếng thích thôi. Cửu gia, lạch cạch, Quan Hy mà nói không nói chuyện, di động kia đầu trực tiếp cắt đứt. Quan Hy, hoa hoa hoa dựa vào. Cửu gia đây là cái gì cương thiết thẳng nam tao thao tác? Không nói thích còn chưa tính, cư nhiên còn trực tiếp quải điện thoại. Đáng giận, hỗn đản cửu gia, vương bát đản cửu gia. Buồn tao, cho ngươi buồn tao, ô ô ô tương đương lời nói thích cũng sẽ không thế nào. Tiêu thị tập đoàn đại lâu, tổng tài văn phòng, Tiêu Cửu Diêm cắt đứt Quan Hy điện thoại. Hắn nhíu mày, lực nhất cúi đầu nhìn về phía chính mình dây lưng phía dưới. Hơi hơi hở ra thật lớn hình dạng. Hắn vừa rồi, nghe hắn cái ngốc kia thái thái làm nũng thanh âm. Cư nhiên thạch càng, phía sau, Lý Đặc Trợ bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào. Phải nhắc nhở Tiêu Cửu Diêm nay thiên hạ ngọ hành trình. Cửu gia, ngài chờ một chút có cái hội nghị, thập phần chung sau bắt đầu, chạy đến tứ điểm bán. Tiêu Cửu Diêm nói, chậm lại nửa giờ, Lý Đặc Trợ, chậm lại nửa giờ, na hội nghị dự tính sẽ chạy đến ngũ điểm. Cửu gia, ngài là ta nói chậm lại nửa giờ. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt gian tựa hồ áp lực cái gì. Đi ra ngoài, Lý Đặc Trợ lúc này cũng cảm nhận được Tiêu Cửu Diêm tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Cúi đầu nói thanh là, ra tổng tài văn phòng, Lý Đặc Trợ đóng cửa lại, hội nghị chậm lại nửa giờ. Lý Đặc Trợ nghĩ nghĩ, Cửu gia chờ một chút không có an bài này tha sự tình a. Này hội nghị lại ngày hôm qua liền an bài tốt, Cửu gia luôn luôn tự hạn chế, ở họp loại chuyện này thượng. Lại chính xác đến phút, thậm chí là giây đúng giờ bắt đầu, hiện tại lại còn nói muốn đẩy chi nửa giờ, thật sự là kỳ quái. Tổng tài văn phòng, Tiêu Cửu Diêm hắc hé ra anh tuấn khuôn mặt, an vị, chờ trên người phản ứng thối lui. Quan Hy cùng Cửu gia nói xong điện thoại, lại ấn Mộ Nhất Huân an bài, lại ở phòng nghỉ vỗ mấy chương ảnh chụp, chờ cần thời điểm phát phi bác, làm ra là tự chụp. Hoặc là bị nhân lơ đãng chụp đến bộ dáng, rất nhiều ngôi sao sân bay chiếu, phố chụp, hoặc là bạn trai thị giác, bạn gái thị giác ảnh chụp, đại bộ phận đều là công ty tỉ mỉ bày ra. Ngôi sao tuy rằng rất nhiều đều xinh đẹp, nhưng là có PS, không có PS, có tinh tu cùng không tinh tu vẫn là khác biệt rất lớn. Bình thường ngôi sao chính mình vì bác thượng, phòng làm việc thượng phóng xuất. Đều là tinh tu quá, này cái gì tùy ý chụp hình, người qua đường di động, rất nhiều thời điểm đều vô cùng thê thảm ni giống rất nhiều võng hồng. Trên mạng trực tiếp bình đài nhìn đến chân nhân, cùng trong hiện thực nhìn đến chân nhân, hoàn toàn đều không giống với. Phía trước có cái fan 1000 nhiều vạn võng hồng, nguyên bản chính là ở trên mạng trực tiếp, bởi vì fan nhiều, rất phát hỏa. Bị cây lựu thai thỉnh thượng khoái hoạt nhạc thoải mái. Kết quả gặp quang tử. Hết chương.